Vô sỉ đạo tạc, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối với mạo hiểm giả mà nói, địa phương có tên là Ngả Trạch Lạp Tư, là thiên đường, bởi vì nơi này có rất nhiều thực vật chân quý mà tại nơi khác không có. Khoáng thạch, kim trúc, cùng với một ít vật phẩm cổ quái khác, những thứ này đều là những thứ có giá trên thị trường. Đối với mạo hiểm giả mà nói, Ngả Trạch Lạp Tư cũng là địa ngục. Bởi vì trong lúc thu thập các loại khoáng thạch, kim trúc đổi thành pha lê tệ, bọn họ có thể bị ma thú hung mãnh tấn công tàn khốc. Không nơi nào là không có cạm bẫy, hoàn cảnh sinh tồn thôn phệ, trở thành một đống khô cốt. Ngả Trạch Lạp Tư, ma thú tuyệt đại đa số đều không phải là vô cùng táo bạo. Chúng nó không muốn nhìn thấy địa bàn của mình bị quấy nhiễu. Cho nên chung quanh đây không hề có thành thị nào tồn tại. Chỉ có duy nhất một tiểu trấn là Khải Lập, nghe nói Khải Lập trấn phụ cận từ trường có chút dị thường. Ma thú chán ghét, ít tiếp cận tiểu trấn này, nên nó là một nơi duy nhất trong Ngả Trạch Lạp Tư không bị ma thú tấn công. Chỗ hẻo lánh, nơi vắng vẻ thôn trấn cũng không tính quá lớn, vì vậy quán rượu, khách điếm, quán ăn, tiệm vũ khí, tiệm phòng cụ, trang phục, dược điếm, cửa hàng tạp hóa cùng tất cả đều có. Có điểm như, giống Thập Lý Trấn, Khải Lập Trấn cũng là nơi duy nhất có thể tiếp tế trong phương viên mấy trăm dặm. Sinh ý tương đối cũng được, rất nhiều mạo hiểm giả ban ngày đến Ngả Trạch Lạp Tư tìm vận khí. Buổi tối thì trở lại tiểu trấn nghỉ ngơi, dùng cơm, hoặc đến quán rượu đi giải trí một chút, cũng thỉnh thoảng mua thức ăn một ít nhu yếu phẩm. Trong những người này, có chuyên môn kiếm ma thú tinh thạch. Dòng binh đoàn cùng tự do võ sĩ, thu thập thực vật chân quý, dược nông, tìm kiếm khoáng thạch quý hiếm, thợ mỏ, cũng từ xa mà đến, các nhà cung cấp chuyên môn cũng đến để mua chiến lợi phẩm. Đến bên ngoài bán ra với giá cao hơn, bởi vì khoảng cách với thị trường khổng lồ bên ngoài rất xa. Cho nên rất nhiều mạo hiểm giải nguyện ý lấy hơi thấp chút. Giá cả bán cho thương phiến. Nhưng có thể giảm bớt được nhiều phiền toái, coi như đôi bên đều có lợi. Ngả Trạch Lạp Tư còn có một quy luật, buổi tối, nơi này xuất hiện ma thú so với ban ngày hung tàn hơn nhiều. Thậm chí có thể đụng tới mãnh thú, quỷ thú siêu cường, cho dù là nhất lưu cao thủ trên đại lục đến cũng ăn không tiêu. Cho nên, nếu gần đến đêm thì tốt nhất nên ở lại Khải Lập Trấn. Đây cũng là nguyên nhân áo bố lý không cho học viên tổ A đêm đó tiến vào Ngả Trạch Lạp Tư hạ trại. Sư sinh đoàn nghỉ tại một khách điếm, đây cũng là nơi nghỉ ngơi dễ chịu cuối cùng trong lần thực tập này của bọn Cổ Diêu. Bắt đầu từ ngày mai, phải nghỉ ngơi, ăn uống ở bên trong Ngả Trạch Lạp Tư cho đến khi nhiệm vụ thực tập kết thúc. Sau khi dùng xong cơm chiều, trời cũng tối. Cũng là thời gian tập hợp lần thứ hai, đi vào khu vực hậu viện của khách sạn, Giang Nhã Tĩnh là người đến sớm nhất, tuy vậy lần này còn có Độc Cô Phượng, bởi vì hai người bọn họ cùng ở một gian phòng, tất nhiên là kết bạn cùng đi. Tiếp theo là Đoan Mộc Tình cùng Đông Phương Lộ, hai nàng tựa hồ vừa mới tắm, tóc còn ướt, xõa trên vai, mùi thơm tỏa ra từ phía, khiến kẻ khác mê say. Nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu lập tức nhớ tới thời gian trước kia tại tiểu khách điếm Lan Tư Quận. Lúc cùng nàng tắm lại thấy ngây dại, Đông Phương Lộ xem trong mắt hắn nhất thời giận dữ, lưu manh này hoàn toàn đem lời nói của mình quên đi. Khi đi ngang qua bên người Cổ Diêu, nàng ho khan một tiếng, Cổ Diêu mới hồi phục tinh thần lại, tựa đầu xoay đến một bên, làm bộ xem thứ khác. Nhưng cũng không yên lòng, buổi sáng, áo bố lý đã cảnh cáo, lần này Hách Liên Kiếm thật không dám đến muộn nữa, vì vậy hắn đến thời gian tập hợp mới xuất hiện, sau khi mọi người đến đông đủ, áo bố lý, mới đến, vừa rồi hắn là từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Hách Liên Kiếm lúc đó lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Vị công tử của Hách Liên gia tộc kia, quả thật như đồn đãi. Cuồng vọng kiêu ngạo, đó vốn là đại địch của người luyện võ. Trách không được vì tài hoa hơn người nhưng trong kỳ thi đấu của học viện lại phải rời cuộc chơi sớm hơn. Các vị học viên, sáng mai các người sẽ vào ngả trạch Lạp Tư. Chúng ta tới nơi này, mục đích không phải lữ hành, không phải vui chơi, mà là chấp hành nhiệm vụ. Ta không hy vọng có chuyện không hay gì phát sinh, bởi vậy ta cần phải nói cho mọi người chút ít sự tình cần chú ý. Áo Bố Lý nghe nói vốn là xuất thân lính đánh thuê, nói chuyện rất có tác phong thiết huyết của lính đánh thuê. Trong khi chấp hành nhiệm vụ, các ngươi phải học cách sinh tồn ở ngả trạch Lạp Tư. Mỗi người các ngươi đều là vũ giả ưu tú, nếu luận thực lực thuần túy, đã có thể so với cao thủ nhất lưu trên đại lục. Thậm chí mạnh hơn, tuy vậy năng lực đoàn đội cùng năng lực sinh tồn vị tất so được với một thành viên thân thể so với các ngươi yếu hơn dòng binh đoàn. Giang Nhã Tĩnh là người đầu tiên đồng ý, chịu qua kỵ sĩ tinh thần khai mở. Nàng biết rõ tầm quan trọng của đoàn đội. Cổ Diêu là vị thứ hai nhận thức, bởi vì hắn đã từng thấy Dạ Lang dòng binh đoàn bọn họ phối hợp ăn ý. Lấy lực chống đỡ của bốn người có thể chống lại cả đàn Phong Lang và bảo vệ gia đình gia chủ Hàn Đại Hộ. Dưới tình huống đó thì bọn họ không chỉ là phối hợp với nhau là 3-4 lần mà thậm chí là hơn rất nhiều. Đổi thành 4 vị thành viên trong tổ A này thì cho dù là 4 người mạnh nhất, nếu đụng với đám Phong Lang kia phần lớn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Còn muốn bảo vệ gia đình Hàn Đại Hộ là rất khó, những người khác thì chuyên tâm nghe Áo Bố Lý dạy bảo. Dù sao hắn là có kinh nghiệm phong phú, đạo sư, nói ra nói tất nhiên là có đạo lý, rất có lý, chỉ có Hách Liên Kiếm là không cho là đúng. Thầm nghĩ người mạnh mẽ mới cuối cùng mạnh mẽ, còn có cái gì có thể ảnh hưởng, thực lực, không chỉ là thể hiện ở phương diện đấu khí cùng kỹ năng. Tri thức, kinh nghiệm cũng là sức mạnh, tuy là một bộ phận, nhưng lại là một bộ phận trọng yếu. Áo Bố Lý, tiếp tục nói, ta đưa ra ví dụ đơn giản, ngả trạch Lạp Tư trong có một loại hoa gọi là Mạn Đà La. Chúng nó kết xuất chính là hoa 7 màu. Phi thường xinh đẹp, nhụy hoa tản mát ra mùi thơm ngát thấm lòng người, còn có thể để thần tỉnh não. Nhưng nếu ai sau khi hít vào lượng mùi thơm nhất định, cho dù người vũ kỹ mạnh mẽ, cũng phải toàn thân mệt mỏi, không thể động đậy, lúc này Mạn Đà La Mạn Đằng sẽ hoạt động đứng lên, đem các ngươi đưa đến trong nhụy hoa ăn. Trên thực tế, Mạn Đà La là một loại hoa ăn thịt người. Bên trong trung tâm của ngả trạch Lạp Tư có một biển hoa như vậy, mai táng vô số vong hồn. Lúc này được chứng minh được huyễn thuật, đối với thực vật là vô ích, câu nói cuối cùng kia là lại cảnh cáo Hách Liên Kiếm. Hắn tâm tính không đoan chính, thực có thể phải bởi vậy mà táng thân trong ngả trạch Lạp Tư. Mặc dù là học viên không nghe lời, tuy vậy Áo Bố Lý là tận trách nhiệm chính mình. Các nữ sinh chú ý, khi các người nhìn thấy hoa xinh đẹp, ngàn vạn lần không nên đi hái. Còn nữa, vô luận ngửi được mùi dị thường gì, thối, thơm, đều trước tiên ngừng thở, lập tức rời xa khu vực đó. Vâng, huấn luyện viên, bọn người Giang Nhã Tĩnh không hẹn mà cùng đồng thanh nói. Vài vị mỹ nữ thanh âm đều rất là dễ nghe, ngoài ra, còn có một loài động vật gọi là chuột. Là một động vật nhỏ đáng yêu, chỉ có cái tát bàn đại, nhìn thấy nhân loại sẽ nhảy về phía trước, nhìn qua thực rất là nhiệt tình. Áo Bố Lý, trong nói tới đây tăng thêm giọng nói, nhớ kỹ, lại nhắc nhở nữ sinh, ngàn vạn lần không thể bắt bọn nó ôm vào trong ngực. Nguyên nhân vì thế khi này tiểu động vật đáng yêu đó sẽ xuất ra cái đuôi được giấu kỹ, có công năng xuyên thấu đấu khí. Độc sẽ ngấm vào khi không hề phòng bị, não tủy trong đầu nhân loại là thực vật chúng nó thích nhất. Mọi người nghe vậy cũng rất là lẫm nhiên, đại lục rộng lớn không có gì không có, nếu không phải Áo Bố Lý nói, thật đúng là không nghe nói qua sinh vật quỷ dị này. Chết đều là bị chết không minh bạch, có một số việc, quả thật không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể giải quyết. Hoặc là theo như trong lời Áo Bố Lý. Như vậy kinh nghiệm cùng tri thức cũng là một loại lực lượng không thể bỏ qua. Sau khi đưa hai ví dụ, đã nhắc các học viên chú ý, Áo Bố Lý tổng kết nói. Trong ngả trạch Lạp Tư, các người đừng đụng đến những thứ xinh đẹp, đáng yêu gì đó, đều có thể chỉ là giả tượng, che giấu sau lưng là chân tướng chí mạng. Cho nên, tại Ngả Trạch Lạp Tư muốn sinh tồn thì có một phải tuân theo nguyên tắc đừng nên chủ động đến gần các sinh vật. Toàn bộ có thể đều là gian trá. Vâng, huấn luyện viên, lần này lại không ai dám hoài nghi Áo Bố Lý nói. Được rồi, huấn luyện viên, nếu tiếp cận là người thì sao? Ta muốn nói, có vài người trong Ngả Trạch Lạp Tư cần được trợ giúp. Đưa ra nghi vấn chính là Giang Nhã Tĩnh. Kỵ sĩ phần lớn đều là vui vẻ khi giúp người. Học viên nghe Nhã Tĩnh, vấn đề này tốt lắm. Áo Bố Lý tán thưởng gật gật đầu. Bên trong Ngả Trạch Lạp Tư, đều là người mạo hiểm trong lúc đó bình thường là sẽ không tiếp xúc. Càng sẽ không dễ dàng xâm phạm ích lợi những người khác. Đây là một quy luật khác của Ngả Trạch Lạp Tư. Ngược lại khiến cho người khác giận, nhân tiện không thể tại Ngả Trạch Lạp Tư mình tiếp tục. Đương nhiên, nếu thực đụng tới cái loại ngoài ý này muốn nói, vì tình huống mà xử lý, nếu các ngươi gặp được chính là thành phần mạo giả, có thể là tình huống thích hợp cho trợ giúp, nếu là độc thân một người, mà còn là nữ tử xinh đẹp thì càng phải chú ý gấp bội. Mọi người nghe được lại càng cảm thấy kỳ, nếu là nữ tử độc thân, không phải càng phải lấy trợ giúp sao? Áo Bố Lý, rất nhanh giải thích, trong Ngả Trạch Lạp Tư có một loại tên là huyễn mị ma vật. Chúng nó thói quen huyễn hóa thành hình thái mỹ nữ, câu dẫn chịu mỹ mạo của nó hấp dẫn nam tử đơn độc. Vì vậy huyễn mị cũng dễ phân biệt, bởi vì chúng nó sẽ không nói đụng với khi chỉ cần câu hỏi. Nếu quả không trả lời, hơn phân nửa đó là huyễn mị, nếu muốn tránh cho ngộ thương câm nói, có thể không để ý tới chúng nó. Huyễn mị, lực công kích không mạnh, chỉ cần không bị mị hoặc không có gì nguy hiểm, thực vật ăn thịt người phát ra mùi thơm, chuột đáng yêu nhưng ăn não tủy nhân loại, còn có thể huyễn hóa thành mỹ nữ huyễn mị. Mọi người xem như là trường kiến thức. Áo Bố Lý tiếp tục cấp cổ diêu bọn người giảng thuật Ngả Trạch Lạp Tư. Khiến cho mấy cái này thái điểu đối đãi nơi bi thương càng tiến. Từng bước hiểu rõ, chấm, đây là một nơi hung hiểm, quỷ dị, bầy dập khắp nơi trên đất, ly kỳ sinh vật không chỗ nào không có, một địa phương quỷ quái có nhiều sự tình phát sinh không thể lường trước được. Đối với người hoàn toàn không biết gì cả mà dễ dàng tùy tiện xâm nhập đúng thì ngay cả cao thủ cũng chưa chắc may mắn thoát nạn. Cuối cùng Áo Bố Lý nói, đã ngoài là ta tổng kết ra một ít yếu điểm. Các học viên, các ngươi tốt nhất nghỉ chút, giờ tâm tư nhớ kỹ, cũng nhắc nhở lẫn nhau. Như vậy tại Ngả Trạch Lạp Tư sinh tồn, cùng với chấp hành nhiệm vụ khi sẽ đơn giản rất nhiều. Tốt lắm, Ngả Trạch Lạp Tư sinh tồn đến vậy chấm dứt. Kế tiếp, thời gian, các giới thiệu ngươi mình đi. Giới thiệu mình Áo Bố Lý cười nói. Đúng vậy, không phải vì ta mà giới thiệu, mà là làm cho thành viên tổ hiểu rõ chính mình nhiều chút ít. Kể cả tính cách, vũ khí đặc điểm đều được, như vậy có trợ giúp cho các ngươi trong nhiệm vụ phối hợp như vậy đi. Theo học viên Giang Nhã Tĩnh bắt đầu, vâng, huấn luyện viên, Giang Nhã Tĩnh tại lên tiếng sau khi đứng dậy, tên của ta gọi là Giang Nhã Tĩnh, kỵ sĩ, thiện xung phong, công kích, phòng ngự, chỉ là tính chất linh hoạt kém. Còn xin mọi người chiếu cố nhiều. Sau khi nàng đơn giản nói tóm tắt giới thiệu hết chính mình. Kế tiếp Hạ Hầu Cần đứng dậy. Ta là Hạ Hầu Cần. Tu luyện ngoại công, ưu điểm là da thịt dày. Lực lượng lớn, chiến đấu khi có thể đứng ở phía trước. Thích một quyền bạo ma vật. Khuyết điểm là có điều. So sánh, còn có khi phải ý nghĩ nóng lên. Xúc động, đương nhiên ta sẽ tận lực khống chế chính mình. Hành vi. Không nguy và đoàn đội, Hạ Hầu Cần nói khiến cho một trận tiếng cười. Mãng hán này mặc dù thô lỗ chút, tuy vậy luôn thực dễ dàng tìm được hảo cảm người khác. Đương nhiên Hách Liên Kiếm ngoại lệ, Hạ Hầu Cần vẫn là cái đinh trong mắt hắn. Độc Cô Phượng mình giới thiệu cùng tính cách của nàng giống nhau khóc. Độc Cô Phượng, am hiểu kiếm pháp, đương nhiên tất cả mọi người biết nàng không chỉ có là am hiểu. Độc Cô gia tộc, kiếm pháp, quả thực đúng là một môn nghệ thuật. Tạp La vội vàng theo Độc Cô Phượng. Phía sau nói, Tạp La, luyện kim thuật sư, hắn giới thiệu cùng độc cô Phượng đơn giản. Tuy vậy tất cả mọi người chiếm được tin tức phải người kia tùy thời có thể bởi vì thất thần mà thoát ly đội ngũ. Hoặc là rơi vào ao đầm. Phải phá lệ chú ý kế tiếp chính là Cổ Diêu. Ta gọi là Cổ Diêu. Có lẽ là một kẻ yếu nhất trong số đang ngồi. Tuy vậy ta sẽ cố gắng không kéo lại phía sau. Vũ kỹ lấy linh hoạt làm trường. Ngoài ra khinh công coi như cũng tạm. Đông Phương Lộ, sở trường vũ kỹ vì ám khí. Theo nhiều cá góc độ đồng thời tiến hành công kích. Đoan Mộc Tình, thần mộc đấu khí có thể làm cho thực vật biến dị, tuy vậy thật chiến kinh nghiệm còn thấp. Xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lang Kỳ, tuần thú sư, khống chế thú loại tiến hành vận chuyển. Trinh sát, tiêu trừ dấu vết, tác tây nhĩ, ma pháp sư, công kích đại phạm vi tầm xa lực phá hủy lớn. Cận chiến kém, Athena, ta là một thần quan, có thể trị liệu người bệnh, cùng với phụ trợ chiến đấu. Tại sao khi mọi người mình giới thiệu xong rồi, bảo bố lý, trong nói, mọi người từ nay về sau có rảnh cũng ít nhiều tiến hành trao đổi chút cho nhau hiểu rõ đối phương. Đây là bồi dưỡng chiến đấu ăn ý, một loại phương thức tốt. Vâng, huấn luyện viên, bảo bố lý, trong vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, còn nữa, tại trong chấp hành nhiệm vụ thực tập, ta là sẽ không cùng các ngươi một chỗ. Phải như thế nào hoàn thành, toàn dựa vào các ngươi chính mình, vì tránh cho ý kiến không thống nhất mà sinh ra tranh cãi. Ta sẽ chỉ định 3 vị đội trưởng, 2 phó, tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đem thế ta, có quyền chỉ huy cao nhất, mỗi vị thành viên tổ cùng phải tuân thủ mệnh lệnh của họ. Đội trưởng chính, Độc Cô Phượng, đội trưởng là thủ lãnh một chi đội ngũ, nắm giữ một số quyền. Quyết định gì đều ảnh hưởng đến nhiệm vụ cùng với an toàn thành viên trong tổ. Cho nên, phải do một người có lối suy nghĩ cẩn mật cùng đầu óc tỉnh táo đảm đương. Ngoại trừ Lãnh Khốc ra, Độc Cô Phượng cũng là một người tỉnh táo. Hơn nữa Độc Cô Cửu Kiếm cơ hồ nhân tiện tập tất cả kiếm pháp tinh túy mà thành. Mỗi thức đều có thể trở thành vô số thức sử dụng. Người tập, tâm tư tự nhiên là cẩn mật. Tuyệt đối là một lựa chọn tốt nhất. Đệ nhất phó đội trưởng, Hạ Hầu Cần loại người suy nghĩ thẳng thắn không phải thống soái tài. Vì vậy hắn có nhiệt tâm cùng ca tính đôn hậu có thể đoàn kết thành viên trong tổ. Làm phó là một chức vụ rất xứng. Bảo bố lý, an bài đội trưởng không chỉ có từ cạnh kỹ thi đấu bài danh hoặc vũ kỹ mạnh yếu xuất phát. Quan trọng hơn chính là người này đối với đoàn đội có tác dụng. Không ai có ý kiến, chỉ là Hách Liên Kiếm rất là khó chịu, từ đối đầu thành phó đội trưởng, từ nay về sau phải nghe mệnh lệnh của hắn, điều này làm cho hắn rất khó chấp nhận. Vị thứ hai phó đội trưởng là Đoan Mộc Tích, Độc Cô Phượng một người có lối suy nghĩ cẩn thận, tuy nhiên cũng là có hạn, nếu có những người khác đem kế hoạch bổ sung thêm, chỉ ra những điểm trong đó không đủ, vậy càng tốt. Hạ Hầu Cần đấu tranh anh dũng không chỗ nào sợ hãi. Muốn hắn xuất mưu hiến kế là điều khó khăn, cho nên vị thứ hai phó đội chức vị được tuyển một người thông minh linh biến. Đoan Mộc Tích vừa vặn thỏa mãn điều kiện đó. Sau khi đội trưởng đưa ra kế hoạch, nếu hai vị phó đội trưởng đồng thời có ý kiến, vậy sẽ được quyết định. Sau khi nhận mệnh đội trưởng, lần này tập hợp chấm dứt, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Lần nhiệm vụ thực tập này chia làm 7 nơi. Số người cùng làm nhiệm vụ thực tập với tổ A ở Ngả Trạch Lạp Tư 3 ngày sau mới đến, cho nên trong 3 ngày này nhiệm vụ chính thức vẫn chưa bắt đầu. Chấm, tổ A nhiệm thực tập vụ khó khăn là lớn nhất, vì cam đoan thành viên tổ được an toàn nên cần quen thuộc hoàn cảnh trước. 3 ngày này đúng là làm cho học viên hiểu thêm chút ít về Ngả Trạch Lạp Tư. Ngả cách Lạp Tư chia làm nhiều khu vực. Khu nguy hiểm thấp, khu nguy hiểm trung, khu nguy hiểm cao, khu nguy hiểm cực độ. Khu nguy hiểm thấp là nơi dược nông cùng thợ mỏ thường lui tới. Khu nguy hiểm trung đại đa số kiếm ma thú tinh hạch. Dòng binh đoàn cùng tự do vũ giả. Khu nguy hiểm cao chỉ có cao thủ mới có thể tiến vào. Cho nên khu nguy hiểm cực độ đặt chân cũng chỉ có nhất lưu cao thủ. bọn người Hạ Hầu Cẩn trên thực tế đã là nhất lưu cao thủ trên đại lục. Chỉ là kinh nghiệm còn thấp, sau khi trải qua một ít giang hồ lịch lãm mới có thể nhanh chóng phát triển lên. Bảo Bố Lý liền dễ dàng an bài mọi người chia nhau đến khu nguy hiểm trung cấp hoặc cao cấp tự do hoạt động. Lần hành động này đều không phải là tập thể tiến hành, mà là hai người một tổ, học viên trong hoàn cảnh ác liệt, tồi tệ, năng lực sinh tồn độc lập cũng là nhiệm vụ thực tập phải bồi dưỡng. Tuy vậy Áo Bố Lý đối với mấy cái mao đầu thái điểu này lần đầu bước vào ngả trạch Lạp Tư dù sao có chút lo lắng. Ít nhiều có một đồng bạn bên người, gặp chuyện ngoài ý muốn có thể chiếu cố cho nhau một chút. Tổ 1, Độc Cô Phượng, Tạp La, đây là tổ 1, thành viên an bài cũng có chú ý tỉ như khi luyện kim thuật sư sử dụng đạo cụ. Cùng ma pháp sư đều là phải có thời gian chuẩn bị. Kiếm pháp cao minh của Độc Cô Phượng lúc này có tác dụng bảo vệ. Ngoài ý muốn được cùng Độc Cô Phượng một tổ Tạp La tự nhiên là thích không thôi. Hận không được lập tức ôm lấy Áo Bố Lý trong hôn hắn mấy cái để cảm tạ. Tổ 2, Đoan Mộc Tích, Giang Nhạ Tĩnh, tổ 3, Hạ Hầu Cẩn, Tắc Tây Nhĩ, tổ 4, Hách Liên Kiếm, Lang Kỳ, đối với người này đúng là nhức đầu. Hách Liên Kiếm tốt nhất là cho đi chung với Lang Kỳ. Tổ 5, Đông Phương Lộ, nghe đến đó, tim của Đông Phương Lộ đập liên hồi. Tiểu Tình, nhất định là Tiểu Tình. Chỉ tiếc cũng không như nàng mong muốn. Bảo Bố Lý đọc ra đồng đội của nàng. Athena, cùng với Ma Lý Tư, Bảo Bố Lý đọc đến thứ 5 tổ khi dừng lại một chút. Bổ sung nói, bởi vì Athena là thần quan, càng phải được chiếu cố, bởi vậy ta cho tổ này thêm một người. Đông Phương Lộ thiếu chút nữa là hôn mê đi, không phải nàng chán ghét Athena, thần quan là cô gái cũng được, Ma Lý Tư tại học viện cũng không phải người thanh danh hỗn độn. Chỉ là tổ A tổng cộng 13 người, 5 tổ nhân số đã định, vậy còn lại 2 người, đúng là Đoan Mộc Tình cùng Cổ Diêu. Không nghĩ tới thiên tính vạn tính, người tính thủy chung không bằng thiên tính, vô luận như thế nào ngăn cản hai người tiếp xúc, cuối cùng uổng phí khí lực. Huấn luyện viên lần này an bài, lập tức làm cho hai người có cơ hội ở một chỗ. Huấn luyện viên nói là không thể trái nghịch, kháng nghị đã vô ích. Huống chi Đông Phương Lộ là xuất từ tư tâm, cho nên cho dù nàng buồn bực không thôi, hay cũng đành phải chấp nhận. Tổ 6, Cổ Diêu, Đoan Mộc Tình, mặc dù sớm đoán được, Cổ Diêu nghe được Áo Bố Lý chính miệng đọc ra thì cũng có cảm giác hoang đường. Cùng Đoan Mộc Tình công tác cùng tổ, không phải nằm mơ sao? Cổ Diêu có điểm chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Trong mấy ngày này, sẽ phát sinh ra sự tình gì đây? Cách chương.